Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 585, không đáng chú ý khe đá. Hồng Long mà nói để Trầm Phong một trận phiền muộn. Cái gì gọi là nhỏ như vậy cùng một chỗ thạch đầu? Cái này hắn đại gia so một gian phổ thông nhà còn muốn lớn hơn tầm vài vòng nhi tốt a. Có thể hay không khác thổi cái kia ra châu? Chính ngươi tới động phía dưới thật. Chỉ nói mà không làm có cái dám dùng. Trầm Phong nhìn lấy hai người trước mắt cao bao nhiêu cự thạch. Quệt miệng ba, đầy vẻ khinh bỉ nói. Khinh bỉ ta, hừ, bản vương hôm nay liền đem ngươi loại này con kiến hôi kiến thức một chút chúng ta Long tộc cường. Đại, bị Trầm Phong khinh bỉ, Hồng Long tự nhiên không phục, lập tức la hét ầm ĩ lên. Bất quá lập tức lại hình như minh bạch tình cảnh của mình. Rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó kiên định khẩu khí lại đột nhiên bắt đầu nhụt chí. Tâm tình sa sút nói. Ai, được rồi. Nếu như thực sự không được. Có thể đem bên phải khối kia nhô ra thạch đầu đẩy ra. Chỗ đó có cái khe hở. Lấy ngươi hình thể. Hẳn là có thể đầy đủ chui qua. Không biết có phải hay không là Hồng Long cùng mình dung hợp nguyên nhân. Trầm Phong nguyên bản loại kia mang theo trào phúng tâm tình. Đang nghe Hồng Long loại kia thất lạc bên trong mang theo buồn vô cớ thanh âm về sau. Toàn bộ tâm tình cũng đột nhiên biến đến bi thương lên. Không có chuyện, ai cũng có đen đủi thời điểm. Chấm ngoặc kép, kết quả lời vừa nói ra được phân nửa. Tâm lý đột nhiên tỉnh táo. Nghiêm nghị quát nói. Ngươi đang cố ý ảnh hưởng tâm thần của ta. Tiểu tử vẫn rất cảnh giác. Nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Hồng Long không nghĩ tới Trầm Phong phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Không khỏi cười nói. Đây cũng không phải là ta cố ý. Còn không phải ngươi tâm thần của mình quá yếu. Ngươi còn dám dạng này. Dù là tự sát ta cũng phải đem ngươi cạo chết. Trầm Phong tâm tình thật không tốt. Lần này, hắn không chút nào bị đối phương nhẹ nhõm giọng điệu ảnh hưởng đến. Một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Đến mức nổi giận như thế sao? Chúng ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Dù sao cũng phải cấp song phương có cái thích ứng thời gian đúng không? Lại nói. Cái này cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đợi đến ngươi về sau thần thức cường đại. Ta chẳng phải không ảnh hưởng được mà. Hồng Long có thể cảm nhận được Trầm Phong loại kia phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Biết nếu như một mực cường ngạnh đi xuống. Cái này trước kia ở trước mặt mình giống như con kiến hôi nhân loại. Không chừng tức giận thật đến cái tự sát cái gì. Vậy mình chịu khổ nhiều năm như vậy. Thật vất vả bảo tồn lại này một ít hồn phách nhưng là triệt để hủy diệt. Long tộc mặc dù có Long tộc cao ngạo. Nhưng ít ra Hồng Long chính mình có thể cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn hồn phách nhiều năm như vậy, mà lại tại loại này nguy hiểm cho đến tánh mạng vấn đề an toàn lúc. Thích hợp thỏa hiệp, nó còn có thể làm được. Chính là bởi vì dạng này, tại nhìn thấy Trầm Phong tránh thức phẫn nộ về sau, hắn trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp, mà Trầm Phong chỗ lấy phẫn nộ, nói trắng ra là cũng là lo lắng Hồng Long tại chính mình không hề hay biết tình huống dưới. Lặng lẽ ảnh hưởng chính mình thần trí. Đến lúc đó đừng ở để cho mình mặc danh kỳ diệu thành hắn khôi lỗi. Thậm chí thần trí cuối cùng còn thật sẽ bị hắn triệt để thôn phệ. Khi đó, muốn lại đi cứu vãn lời nói. Có thể đã quá muộn. Trầm Phong hết sức chăm chú nói. Ta lặp lại lần nữa. Nếu như lại có loại chuyện này phát sinh. Cho dù tự sát, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống. Đi, đi, sẽ không lại cố ý đùa ngươi. Yên tâm đi, đi thôi, nhanh đi đem tảng đá kia đẩy ra. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hồng Long miệng đầy đáp ứng, thẳng đến xác nhận xuống tới. Trầm Phong mới cất bước, đi vào một khối cái sọt lớn trưởng điều thạch đầu trước mặt. Tảng đá kia là chính ta thả. Nguyên bản vì ngăn trở cái khe này, trực tiếp đẩy ra là được rồi. Hồng Long lần nữa chỉ điểm, Trầm Phong theo lời mà đi, rất thuận lợi đẩy ra thạch đầu. Quả nhiên phát hiện thạch đầu là kẹt tại một cái hình sợi dài hình dáng trên hang đá. Hang đá nhìn qua hoàn toàn chính xác không lớn, nếu như là cự long. Nói thật, còn thật không chui vào lọt. Nhưng đối với Trầm Phong tên nhân loại này tới nói, muốn chui vào lại không có bất cứ vấn đề gì. Bất kể nói thế nào, so với chó thường động, vẫn là muốn lớn hơn nhiều. Trầm Phong dò xét cái đầu vào trong nhìn qua, phát hiện bên trong giống như rất sâu bộ dáng. Nhưng ngoại trừ cảm giác này bên ngoài, cũng là đen xì nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Hồng Long nói lần nữa, từ nơi này đi vào là có thể. Bất quá tốt nhất là tại sau khi đi vào, còn có thể đem cửa động che lại. Một cái cường đại long tộc, lại còn có nhát gan như vậy thời điểm. Trầm Phong thấp giọng khinh bỉ một câu. Có điều hắn lại không thể không thừa nhận. Hồng Long cách làm tuy nhiên cẩn thận, nhưng cũng do chính là loại này cẩn thận, mới khiến cho hồn phách của nó nhịn thời gian dài như vậy. Ha ha, đừng có dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Có lúc, mặc kệ làm cái gì, chỉ muốn có thể sống sót, mới có xoay người cơ hội. Ta Hồng Long làm trong tộc thông minh nhất tiêu sái soái long. Đương nhiên sẽ không liền này một ít phòng bị đều không có. Trầm Phong không để ý đến, mà chính là phủ phục đem tảng đá lớn chuyển qua cửa động. Sau đó đem thân thể tiến vào trong động, hai chân đạp bên cạnh nhô ra hòn đá, lại đem thạch đầu nâng trong tay. Sau đó đem thân thể co rụt lại, làm cả khối đá kín kẽ kẹt tại cửa động về sau. Mới bắt đầu chậm rãi đi xuống dưới đi. Đạo khe hở này, cũng không phải là thẳng tắp mà xuống. Cho nên, không có phía dưới bao lâu, Trầm Phong liền phát hiện có hướng một bên nghiêng về dấu hiệu. Dọc theo khe đá, rẽ trái rẽ phải đi chừng 10 phút đồng hồ, Trầm Phong mới phát hiện mình đi tới một cái vách núi phía trước. Không có đường rồi, Trầm Phong sửng sốt, không phải nói trong này có đồ tốt sao? Hiện tại chạy thế nào đến bên bờ vực? Nếu không phải là mình một mực cẩn thận từng ly từng tí, không chừng còn một chân đạp hụt, rơi xuống té chết. Không có đường. Hồng Long đáp lại nói. Ta nói là đến đón lấy làm sao bây giờ? Trầm Phong im lặng nói. Đi xuống a, đều không đường, còn không đi xuống sao? Hồng Long còn cảm thấy có chút ủy khuất. Tâm đạo đây không phải hết sức rõ ràng vấn đề sao? Làm sao phía dưới? Lấy tay cứ như vậy trèo xuống dưới. Đen xì lại ném tử đi. Ách, vấn đề này ta còn thật không biết. Trước kia ta là bay thẳng đi xuống, còn chưa từng có bò đi xuống qua. Trầm Phong vấn đề hiển nhiên cũng đem Hồng Long cấp đang hỏi. Cau mày lập tức ngốc ở nơi đó. Dù sao mình trước đó thật đúng là nhảy xuống. Nhưng bây giờ Trầm Phong không vẻn vẹn là cái không có cánh nhân loại. Hơn nữa còn là thể chất lớn nhất cặn bã cái chủng loại kia. Cho dù không có ngã chết nguy hiểm, hắn có thể hay không leo đến một nửa, sau đó trực tiếp đem chính mình mệt mỏi từ cũng là vô cùng hiện thực vấn đề. Thật không nghĩ tới nhân loại đã vậy còn quá không dùng. Ai, ta làm sao lại vừa sốt ruột chạy tới ngươi thứ cặn bã trên thân. Cho dù là con rơi, cũng còn mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều a. Không nghĩ ra biện pháp tốt, Hồng Long không khỏi phàn nàn lên. Thì ngươi cường đại, thì ngươi lợi hại, như vậy nghiêu bức làm gì không chính mình đi ra. Ta là mời ngươi tới trên người ta vẫn là khóc hô hào van ngươi. Ghét bỏ nhân loại vô dụng, hiện tại có thể chính mình đi ra a. Người nào cản trở lấy ngươi còn là làm sao lấy rồi. Lại nói loại này được tiện nghi còn bán ngoan, đây chính là phải gặp sét đánh đấy. Đối với Trầm Phong phản bác, Hồng Long ngược lại là không nói gì nữa. Bất quá uể oải tâm tình Trầm Phong còn có thể cảm giác được. Gặp Hồng Long không có lối ra, Trầm Phong tiếp tục hỏi, chung quanh có hay không nhánh dây loại hình có thể thông đến phía dưới đồ vật? Không biết, trước kia chưa từng có chú ý tới. Muốn không ngươi tìm một chút nhìn? Ngươi không phải nói nơi này là ngươi bảo tàng địa phương sao? Có hay không nhánh dây ngươi không biết? Trầm Phong tức giận nói ra. Hắc hắc, kỳ thật cũng không tính là chính ta. Nơi này kỳ thật thuộc về long tộc một người tu luyện mật cảnh. Mà lại ta cũng chỉ tiến vào một lần. Vẫn là đặc biệt vội vàng cái chủng loại kia. Lúc đó một cao hứng, liền không có chú ý tới. đối với Trầm Phong chất vấn. Hồng Long có chút ngượng ngùng nói ra, tu luyện mật cảnh. Trầm Phong lập tức bắt lấy cái từ này. Phải biết, đồng dạng được xưng là tu luyện mật cảnh địa phương, đây chính là nhất tộc bên trong lớn nhất vì bí mật trọng yếu. Nếu quả thật như Hồng Long giảng như thế, không có chú ý tới chung quanh, ngược lại thật sự là nói còn nghe được. Cái này giống người trẻ tuổi tại đi một chỗ cùng một vị ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cô nương gặp mặt lúc, khẳng định chỉ là đem tất cả tinh lực toàn đều đặt ở cô nương trên thân, mà không phải cô nương vị trí có hay không thùng rác. Đây chính là chúng ta Long tộc bí mật. Không có đầu rồng tại sắp thành niên thời điểm, đều sẽ có một lần tiến vào mật cảnh cơ hội. Chỉ là có thể ở bên trong tu luyện bao lâu, liền muốn nhìn bản lãnh của mình. Không sợ ngươi hâm mộ, bản vương năm đó thế nhưng là cùng tuổi Long tộc người nổi bật, cho nên tại bí tịch bên trong cũng đợi lâu nhất, giữ vững được hơn 3 tháng. Nếu không phải lúc trước cái chủng loại kia thần thức thối luyện, chỉ sợ ta cũng có thể tướng hồn phách bảo tồn thời gian dài như vậy. Hồng Long đang giảng giải những thứ này thời điểm, hoàn toàn là một bộ nghiêu khí hống hống ngạo kiều bộ dáng. Bất quá tại hắn bộ kia tự đắc bộ dáng bên trong, Trầm Phong ngược lại cũng có thể cảm giác ra cái kia mật cảnh cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, để nguyên bản còn có chút do dự phải chăng phải mạo hiểm đi xuống Trầm Phong, lập tức có nhất định phải đi xuống xem một chút quyết định. Được rồi, xem ra ngươi là không trông cậy được vào ta chính mình động thủ tìm kiếm tốt. Trầm Phong nói xong, trực tiếp ở chung quanh lục lọi. Nếu như là trước kia, vẻn vẹn thị lực của mình, quan sát tình huống chung quanh, căn bản không tính là cái gì sự tình. Nhưng bây giờ cái này thể chất, đừng nói thị lực, chỉ cần có thể tìm tòi đến đồ vật, mà bảo trì chính mình khác rơi xuống ngã chết, thì đã coi như là thái thượng lão quân phù hộ. Từ khắp chung quanh quá mờ, Trầm Phong loại này phổ thông nhân loại thị lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho nên trong bóng đêm tìm tòi nửa ngày, mới tính sờ đến một cái cùng ngón út đồng dạng phẩm chất nhánh dây. Như thế tỉ mỉ, bền chắc không? Khác thật gãy mất lại đem chính mình ngã chết. Trầm Phong kéo lấy trong tay phi thường dài nhánh dây, tâm lý không ngừng do dự. Sau cùng hắn hỏi Hồng Long, người biết loại này nhánh dây sao? Rắn chắc không rắn chắc? Cái này, cần phải làm được. Chấm ngoặc kép. Hồng Long do dự một chút, sau cùng lại khẳng định nói. Được rồi, mặc kệ. Trầm Phong thấy mình hỏi không đến đáp án, dứt khoát quyết tâm, đem dây leo phần đuôi tại phần eo quấn hai vòng nhi về sau, bắt đầu lục lọi hướng phía dưới leo đi. Vách đá rất dốc, mà lại có địa phương còn mọc ra giống như rêu xanh loại hình thực vật, cho nên còn có chút trơn ướt. Nhiều lần, Trầm Phong hơi kém đều đạp hụt trượt xuống. Bất quá may ra ngẫu nhiên còn có chút một chút lồi ra hòn đá có thể xuống chân. Mà lại trên thạch bích còn thưa thớt có thể sờ đến mấy cây không biết tên thực vật có thể tiến hành một chút ngắn ngủi mượn lực. Cho nên, tại hắn một mực hướng phía dưới trèo khoảng 20 phút. Thế mà, chờ hắn lại muốn tiếp tục hướng xuống thời điểm, lại phát hiện một kiện khổ cực sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.